Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 244, thỏa đáng trả thù. A, bốn ám khắc từ trong hôn mê tỉnh lại, cảm giác chính mình toàn thân đau nhức kịch liệt. Đây là để cho hắn có chút quen thuộc cảm nhận sâu sắc. Chính là loại kia bị người chụp vào bao tải đánh cho một trận. Sáng ngày thứ hai sau khi thức dậy loại cảm giác đó. Tuyệt, như vậy chân thật đấy sao? Bốn ám khắc nhe răng nhếch miệng từ trên mặt đất đứng lên. Hắn ý thức được chính mình tựa hồ thân ở nào đó mảnh âm u trong hẻm nhỏ. Mà chính mình thì nằm trong góc. Hắn mặc trên người mỏng áo lông có chút bị xé rách dấu vết lúc trước bị nước bẩn ướt nhẹp qua một lần. Hiện giờ đã hiển lộ có chút dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi. Trên người hắn không chỉ không có vũ khí. Thậm chí vật gì đều không có. Sạch sẽ, như không phải là bởi vì y phục này chế tác phương pháp quá mức thô ráp. Bốn ám khác thậm chí có chút hoài nghi. Chính mình bởi vì là không phải là thời gian dài không có hạ du hí. Bị tỉ tỉ của hắn đánh cho một trận ném đi. Ngoặc kép chấm chấm. Không cho mới bắt đầu trang bị sao? Bốn ám khắc lẩm bẩm nói. Lảo đảo từ trên mặt đất bò lên. Dần dần kịp phản ứng mấy thứ gì đó. Ta đây là. Bị người đánh một bữa a. Huyết đều là bất mãn. Tại hắn đứng lên thời điểm. Trước mắt hắn hiển hiện qua một hàng chữ khỏe mạnh độ. 85%. Mất 15% huyết. Không sai biệt lắm bị đánh một trận. Đánh tới toàn thân đau đớn trình độ. Mất 15% huyết sao. Vẫn nói mình đã trở về một đoạn máu. Bốn ám khắc vịn tường. Thoáng thở dốc một hơi. Kinh ngạc có chút xuất thần. Trò chơi. Đích xác rất trâu bò. Thế nhưng. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta nên làm gì? Tại hắn mới vừa đi ra một bước. Bốn ám khắc trước mắt đột nhiên hiện ra đại lượng văn tự. Ngươi là bốn ám khắc, một vị lẫm đông công quốc xuất thân tiềm hành giả, đồng thời cũng là một vị chợ đêm công tượng. Ngươi nhận được bằng hữu của mình gửi thư. Tương lai lẫm đông đại công tước, trung kỳ, lẫm đông gặp một chút phiền toái. Hắn hiện giờ lẻn vào Noe vương quốc, đã trở thành đầy đất địa lĩnh chủ. Mà hắn hiện giờ cần một ít trung thành mà có thể làm gì mấu chốt là. Người tin cần, đối với ngươi mà nói. Đây là không thể tốt hơn cơ hội. Bốn ám khác, lấy xuất thân của ngươi, nghề nghiệp của ngươi, ngươi rất khó một mình đi vào siêu phàm chi lộ. Nhưng nếu như phục vụ tại tương lai đại công tước, này đem hoàn toàn không là vấn đề. Ta đã dùng danh dự của mình vì ngươi đảm bảo. Ngươi nghĩ biện pháp đến đông lạnh nước cảng là được. Nhớ lấy, không muốn tiết lộ bất kỳ cùng chung kỳ điện hạ có quan hệ tin tức bằng hữu của ngươi trên thư. Như thế nhắc đến, nhưng ngươi tựa hồ lạc đường. Nơi này thực sự không phải là đông lạnh nước cảng, mà là thay vì liền nhau Rosburg mà nơi này bang phái thế lực. Tựa hồ không phải là rất hoan nghênh đến nơi của ngươi. Ngươi không cẩn thận ngộ nhập bọn họ cạm bẫy, bị bọn họ người đông thế mạnh đánh cho một trận đau đớn. Bọn họ cũng cướp đi ngươi tất cả tài sản, cùng với mấu chốt nhất trung kỳ, lẫm đông tín vật. Không có khả năng tại nhìn thấy tương lai đại công tước trước như thế mất mặt. Người quyết định, một muốn cho bọn hắn tương ứng trả thù, đoạt lại tài sản của mình cùng tín vật, đồng thời hung hăng giáo huấn bọn họ một bữa. Nhưng ở trước đó, người tốt nhất lấy trước hồi vũ khí của mình. Bốn ám khắc tinh tế đọc lấy chính mình mới bắt đầu. Nội dung cốt truyện, sau đó, trước mắt hắn hiện ra nhiệm vụ cụ thể tin tức. Đã đạt được nhiệm vụ chính tuyến, thỏa đáng trả thù, nhiệm vụ nhu cầu, đoạt lại trung kỳ, lẫm đông tín vật, 01, đem gặp qua tín vật sở hữu bang phái đạo phỉ diệt khẩu, 03, áp dụng ngươi suy nghĩ cái khác trả thù hành vi, 01, đặc thù nhu cầu 1, cộng 40 đánh giá, vì tương lai đại công tước mưu cầu một phần lễ gặp mặt, 01, đặc thù nhu cầu 2. Cộng 60 đánh giá. Để cho tên của ngươi ở bên trong Rosburg trở nên vang dội. 01. Đã nắm giữ tin tức. Người biết cướp đi vũ khí bản thân liền người ở lại Billwater đường số 23. Người biết bang phái tụ tập nơi hẳn là tại Billwater đường 35 hiệu. Tín vật hẳn là tại nơi này. Cảnh cáo, tại đem tín vật nộp lên cho trung kỳ Lẫm Đông trước, sau khi ngươi chết đem vô pháp phục sinh. Thỉnh cẩn thận lựa chọn hành vi của ngươi. Một mạng qua cửa A, bốn ám khắc lầm bầm. Hãm vào trầm tư, theo lý mà nói, tân thủ nhiệm vụ hẳn là độ khó là không cao. Nhưng vẫn cẩn thận một ít thì tốt hơn. Tuy không biết lão tỷ làm thế nào tìm được trò chơi. Lại làm thế nào cho hắn lấy tới muốn mời mã. Nhưng vật này nhất định là không tốt làm cho. Ở nơi này là trò chơi gì? Rõ ràng chính là một cái thế giới khác. Hắn cũng không muốn cầm cơ hội xiết trong tay. Lại hay bởi vì sơ sẩy mà đem nó ném đi. Bất quá tạm thời không thể phục sinh, hạn chế. Ngược lại là không có để cho hắn ngoài ý muốn. Bốn ám khắc đã làm tốt cái trò chơi này không có phục sinh khả năng, loại này quyết định xấu nhất. Không nghĩ tới cư nhiên chỉ là tạm thời cấm phục sinh. Điều này làm cho hắn phi thường hài lòng. Hẳn là nhiệm vụ thứ nhất ý nghĩa. Ở chỗ nghiệm chứng đăng nhập tư cách sao? Bốn ám khắc lẩm bẩm nói. Hắn không có suy nghĩ nhiều. Tại thể lực khôi phục một ít, có thể đứng vững. Hắn liền theo hẻm nhỏ đi ra ngoài. Dùng trên người mình có chút dơ giấy bẩn thỉu. Phẩm chất lại còn có thể áo lông thay đổi mấy cái nướng bánh mặc dù tại mùa đông. Chỉ mặc áo mỏng hiển lộ có chút đơn bạc. Nhưng nhìn lên ít nhất sẽ không quá quái. Ăn như hổ đói lấp lấp bao tử. Chính mình một hồi là muốn đi giết người. Trước phải kê khai bụng. Bổ sung hảo thể lực mới được. Về phần y phục, dễ tìm vô cùng. Lúc ăn cơm, bốn ám khác trong nội tâm cũng đã bắt đầu dần dần trải vuốt nhiệm vụ rõ ràng chi tiết. Đầu tiên xác định không thể kéo. Trung kỳ, Lẫm Đông thân phận ở chỗ này là muốn tuyệt đối giữ bí mật. Mà từ nhiệm vụ trên thuyết minh đến xem, cần diệt khẩu sở hữu xem qua tín vật người. Này đã nói lên, thư này vật bản thân chính là vật nguy hiểm. Tại cái khác trong trò chơi thuộc về loại kia thả ở trong ba lô danh tự đỏ lên. Bị thủ vệ kiểm tra thực hư ba lô thời điểm muốn cất bước bỏ chạy không thể cho nhìn đồ vật. Như vậy, vì không cho xem qua tín vật nhân số lượng tiếp tục gia tăng. Bốn ám khác nhất định phải nhanh chóng đưa bọn chúng diệt trừ. Trước mắt chỉ là ba cái bang phái lưu manh mà thôi. Nhưng nếu như có cái gì quý tộc, cái gì pháp gia, cái gì đại thương nhân nhìn qua, vậy cũng thế nào? Dù cho hắn thật có thể đem bọn họ diệt khẩu, cũng tất sẽ giảm xuống mình tại trung kỳ trong nội tâm đánh giá. E rằng chỉ có những bang phái này thành viên, giết đi sẽ không mang đến quá lớn tác dụng phụ. Nhưng nếu như giết người quá nhiều, khẳng định cũng sẽ mang đến ảnh hưởng xấu. Cho nên trong nhiệm vụ mới có một cái thích hợp trả thù điều mục. Nếu như mình không báo phục, kia làm sao có thể liền sẽ bị trung kỳ xem nhẹ. Cho rằng quá mức mềm yếu. Mà nếu như mình trả thù quá ác, lại cho hắn thêm phiền toái. Trước đoạt lại vũ khí A, hảo ở chỗ này cách Billwater đường số 23 không tính xa. Cách một mảnh phố, bốn ám khắc không có thẳng tiếp nhận, mà là trước vây quanh tới liền nhau mặt khác một mảnh phố. Hắn thuần thục vận dụng chính mình thành thạo nói chuyện phiếm lời nói khách sáo kỹ xảo. Lần lượt hỏi bất đồng người qua đường, những không có ai đó phòng ở phân biệt thuộc về ai. Cuối cùng hắn nhìn chúng Billwater đường số 13, bốn ám khắc hỏi thăm ba người. Lấy được đồng dạng tin tức đây là một chỗ vứt đi nha khoa phòng khám bệnh. Nhưng Zero bác sĩ đã hồi lâu không tới làm. Đây là một cái cơ hội tốt. Bốn ám khác trong đám người quanh quần. Tại tầm mắt góc chết vị trí tìm cơ hội ngồi xổm xuống. Sử dụng tiềm hành. Tại không có bất kỳ người nào chú ý tới tình huống của hắn. Chậm rãi cọ đến nha khoa trong phòng khám. Mãi cho đến hắn lên lầu 2. Cách xa người qua đường ánh mắt về sau mới lại lần nữa đứng lên. Này tiềm hành còn là rất tốt dùng. Thí nghiệm hoàn tất, bốn ám khắc hài lòng lẩm bẩm nói. Hắn ý định, trước từ nơi này quan sát một chút. Đường đi đối diện số 23 bên trong có người hay không thuận tiện cũng có thể mượn ít tiền. Lại mượn thân nhẹ nhàng y phục. Nếu như có, cũng có thể lại mượn điểm phòng thân chủy thủ A. băng bó a, đồ ăn a gì gì đó. Đang nhìn đến đóng cửa trong chớp mắt, bốn ám khắc trong đầu nổi lên rất nhiều nại gia khóa tri thức. Nhưng đáng tiếc chính là, tình hình kinh tế của hắn cũng không có nại gia khóa khí. Thậm chí ngay cả cái miếng sắt đều không có. Nhưng này khó không được hắn. Chỉ thấy bốn ám khắc đối với cửa dùng sức đạp ba chân. Trực tiếp giữ cửa mang theo khóa cùng nhau đá văng. Hắn thong dong giữ cửa mang lên. Đi vào Zero nha khoa phòng khám bệnh. Tấu chương hết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.